Nơi nào nên nhắm đến sau khi chết? Hỏi: liên quan đến việc chuẩn bị cho cái chết, một loại tái sinh nào là đáng mong đợi nhất? Một chư thiên vẫn có thể rơi vào địa ngục từ cõi chư thiên dục giới, đề quá, khi năm dấu hiệu suy hao xuất hiện, giải thoát dường như cũng khó đạt được, ngay cả trong cõi chư thiên dục giới, đề quá. Trả lời: trước hết, nếu muốn chọn nơi tái sinh, quý vị cần phải thực hành để trở thành bậc Sotapanna, thánh nhập lưu, bởi chỉ khi đó quý vị mới có thể chọn được hiện hữu tương lai của mình. Hiện hữu trong tương lai của tất cả phàm nhân là không chắc chắn, và họ giống như những chiếc lá rơi từ trên cây. Khi gió thổi mạnh, những chiếc lá rơi và không ai có thể biết chúng sẽ hạ cánh ở đâu. Cái chết của những phàm nhân cũng vô định tương tự. Một ngày nọ, Đức Phật Buddha, trong khi đi bộ với nhiều đệ tử, đã lấy một ít đất đặt trên móng tay của Ngài và hỏi các đệ tử của Ngài: các ông nghĩ thế nào, này các tỳ khưu? Cái nào nhiều hơn, một ít đất ta lấy trên đầu móng tay hay quả đất lớn này? Câu hỏi của Đức Phật Buddha rất rõ ràng, đến nỗi ngay cả một đứa trẻ còn rất nhỏ cũng có thể trả lời chính xác. Các tỳ khưu trả lời: một ít đất mà Thế Tôn lấy trên đầu ngón tay không thể nào so sánh với quả đất to lớn này. Quả đất này rất rất rộng lớn. Đức Phật Buddha tiếp tục: cũng vậy, khi con người chết đi, số nhiều sẽ rơi vào bốn đọa xứ, nhưng chỉ có một số ít được tái sinh làm người và chúng sinh thiên giới. Khi đê quá, chư thiên chết đi, số nhiều rơi xuống bốn cõi khổ, mà rất ít được tái sinh làm chúng sinh thiên giới hay nhân loại. Khi các con vật chết đi, số nhiều lại bị đọa vào bốn cõi khổ, nhưng chỉ có số ít được tái sinh làm người hay chúng sinh thiên giới. Nếu chúng ta là phàm nhân bình thường, cuộc sống của chúng ta là vô định. Bất cứ nghiệp nào xuất hiện vào thời điểm cận tử sẽ quyết định đích đến tương lai của chúng ta. Chúng ta cần chuẩn bị để đối mặt với khoảnh khắc cuối cùng của mình. Điều chính yếu là đối mặt nó với tâm an tĩnh. Khi chúng ta bị bệnh, chúng ta cảm thấy đau khổ và không thể giữ tâm bình an. Chúng ta không hài lòng với hoàn cảnh của mình và đấu tranh chống lại chúng. Chúng ta khá quen thuộc với trạng thái tâm này. Chúng ta cần phải phát triển trạng thái tâm đối nghịch với trạng thái mà chúng ta đã quen thuộc. Trừ khi chúng ta huân tập, còn không, chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong trạng thái tâm quen thuộc của mình. Chúng ta sẽ bị dính vào bất cứ điều gì không mong muốn xảy ra và do đó chúng ta cảm thấy rất đau khổ. Chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ nếu trải nghiệm những điều ưa thích. Đây là cách chúng ta hành động trong cuộc sống và cách chúng ta ứng xử và phản ứng với những gì chúng ta gặp phải. Chúng ta cần duy trì tâm bình an trong mọi điều kiện. Điều này có nghĩa là phát triển tâm xả đối với các đối tượng mong muốn và không mong muốn. Chúng ta cần dành thời gian để huân tập theo cách này vì nó không xảy ra ngay lập tức.